Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 562, chương 561, Tân Nô Lệ. Khi phong thanh dừng lại, bên trong nhà lại không có phong hướng ngoài thổi thời điểm. Bảy chỉ thanh diện Liêu Nha nô dịch mới toàn bộ kết thúc. Chỉ là, bảy chỉ thanh diện Liêu Nha lần nữa tiến vào hôn mê. Cụ thể nô dịch thành quả như thế nào? Đến chờ bọn nó tỉnh lại lúc sau mới có thể phán đoán. Thiệu Huyền có thể cảm nhận được chính hắn ý thức cùng bảy chỉ thanh diện Liêu Nha chi gian liên hệ. Quả thật xa không bằng đệ nhất chỉ nô dịch Lam Bảo Thạch như vậy chặt chẽ. Nhưng cũng có thể nhường hắn đại khái hiểu được bọn nó tình huống. Nô dịch thành công, nhưng này bảy chỉ chưa chắc sẽ như đại gia mong đợi như vậy nghe lời. May mà, này bảy con sinh mệnh lực vẫn là rất cường. Lại đói hai ngày cũng không việc gì. Điểm này Thiệu Huyền có thể xác định. Ngày thứ hai, Thiệu Huyền tiếp đến báo cáo. Lần nữa đi tới quan thanh diện Liêu Nha gian phòng. Bảy chỉ thanh diện Liêu Nha đã tỉnh lại. Bên cạnh Đa Khang đám người vẫn đứng ở khoảng cách an toàn ở ngoài. Nhìn thanh diện Liêu Nha bên kia, liền chờ Thiệu Huyền xác định. Đến cùng này bảy cái tân nô lệ sẽ nghe lời tới trình độ nào. Mọi người trong lòng vẫn là rất khẩn trương. Nếu là có thể như Lam Bảo Thạch như vậy nghe lời liền tốt rồi. Rốt cuộc thanh diện Liêu Nha tính công kích quá cường. Bọn nó răng nanh cũng nguy hiểm. Châm đến trong bộ lạc người là không tốt. Này bảy chỉ cùng ngày hôm qua rõ ràng chỗ bất đồng ở chỗ. Bọn nó ánh mắt cũng không như vậy tàn bạo. Đặc biệt là ở Thiệu Huyền xuất hiện lúc sau. Thu liễm rất nhiều. Hai cái đại đại lỗ mũi phun khí tần số hạ xuống. Ở Thiệu Huyền dựa gần thời điểm, bọn nó cũng không có dãy giụa. Đây là cái hiện tượng tốt. Thiệu Huyền đi qua, đệ nhất chỉ chọn vẫn là kia chỉ đoạn một cái răng. Theo Thiệu Huyền dựa gần, kia chỉ thanh diện Liêu Nha chỉ là rung lắc một chút. Tựa hồ muốn tránh ra, nhưng cuối cùng vẫn là dừng lại. Không có lại động, Thiệu Huyền đưa tay ra. Dựa gần cột vào thanh diện Liêu Nha trên người dây đằng. Nó chỉ là nhìn nhìn. Cũng không có muốn công kích ý tứ. Răng nanh sở chỉ phương hướng cũng không có chiều Thiệu Huyền bên kia thiên. Thấy bên trong nhà những người khác đều đã làm xong phòng ngự chuẩn bị. Thiệu Huyền đem thanh diện Liêu Nha trên người dây đằng cởi ra. Ở giải trong quá trình. Hắn cũng lưu ý cùng này chỉ thanh diện Liêu Nha sở liên hệ ý thức. Xác định không có nhận ra được tính công kích, mới buông ra dây đằng, lạch cạch, buộc lại thanh diện Liêu Nha phần đầu cùng chân trước dây đằng rớt xuống đất. Nó tự hồ muốn chạy động, lại bị Thiệu Huyền đè lại. Nếu là lúc trước, nó khẳng định sẽ nghiêng đầu dùng kia khỏa hoàn hảo răng nanh đi châm Thiệu Huyền. Nhưng bây giờ, nó lại chỉ là hơi hơi thoáng vùng vẫy, liền duy trì bị Thiệu Huyền đè lại tư thế không lại động. Trong mắt không chỉ không có hung quang, ngược lại còn lộ ra vẻ nghi hoặc, giống như là không hiểu vì cái gì Thiệu Huyền muốn đem nó cho ấn ở nơi này không nhường động. Thấy tình hình này, hai vị thủ lĩnh cùng đại đầu mục nhóm trong lòng buông lỏng. Ngay sau đó trên mặt lộ ra vui mừng, bất kể cuối cùng kết quả như thế nào, bây giờ như vậy trình độ nô dịch, đã nhường bọn họ vô cùng hài lòng. Cùng ngày hôm qua phun khí sử lực dãy giụa lắc lư răng nanh tình hình so sánh. Bây giờ, trước mắt những cái này, thật là quá nghe lời. Thấy kết quả không tệ, phù hợp mong đợi, Thiệu Huyền liền đem trói nó chân sau dây đằng cũng cởi ra. Bị trói lâu như vậy này chỉ thanh diện Liêu Nha, tứ chi móng chống đất, có chút không thích ứng mà đứng lên. Bên cạnh thủ lĩnh cùng các đầu mục tay cầm vũ khí căng thẳng. Mắt gắt gao nhìn chăm chú kia chỉ đã đứng lên thanh diện Liêu Nha. Liền đề phòng nó đột nhiên tới một chút. Thiệu Huyền cũng đề phòng. Mặc dù cùng thanh diện Liêu Nha liên hệ kia mặt ý thức trong truyền tới. Cũng không có công kích ý nghĩ. Nhưng cẩn thận một chút vẫn là hảo. Rốt cuộc dùng bốn vó chống đất đứng lên kia chỉ thanh diện Liêu Nha. Không biết là bởi vì quá đói vẫn là duy trì bị trói động tác quá lâu mà toàn thân cứng ngắc. Mất tự nhiên đi mấy bước, sau đó, vèo, một chút chạy, Thiệu Huyền nhắc tới kiếm lại buông xuống, bởi vì hắn không có tiếp thu được nó công kích ý thức. Bên trong nhà thủ lĩnh cùng các đầu mục cũng đã nhìn ra. Này chỉ Thanh Diện Liêu Nha bất quá là muốn chạy động mà thôi. Cũng không phải là công kích bọn họ. Thiệu Huyền đối bọn nó làm ra, không cho phép tùy ý công kích Viêm Giác Bộ Lạc người, mệnh lệnh. Nó quả thật thi hành. Ở bên trong phòng Như Phong giống nhau chạy một vòng lúc sau. Kia chỉ Thanh Diện Liêu Nha lại đi tới Thiệu Huyền bên cạnh. Sau đó nhìn Thiệu Huyền. Nó muốn làm cái gì? Trình La xem không hiểu này chỉ Thanh Diện Liêu Nha hành vi. Liền hỏi. Nó đói. Thiệu Huyền nói. Nó nghĩ biểu hiện. Nó bây giờ vô cùng đói. Vậy làm sao bây giờ? Đa Khang phiền não mà kéo tóc. Ta cắt thảo bọn nó lại không ăn. Liền nghe đều không nghe một chút. Dưới đất còn có Đa Khang hôm nay sáng sớm đi cắt thảo. Chỉ là vừa mới này chỉ Thanh Diện Liêu Nha ở bên trong phòng chạy động thời điểm. Trực tiếp từ mặt đất trên cỏ chạy đi. Không nhiều nhìn một mắt. Trước bất kể cái kia. A Huyền, đem dư lại đều cho cởi ra nhìn nhìn. Ngao nói, trước mắt vấn đề thứ nhất đều không giải quyết. Suy nghĩ như thế nào hạ một cái. Dù sao cũng phải trước xác định này 7 chỉ đến cùng có mấy chỉ chân chính nô dịch thành công. Nếu là nào chỉ như cũ công kích người, vậy cũng chỉ có thể trước đem nó cho làm thịt. Hôm nay máu còn không rút đâu. Phòng rèn đúc bên kia còn chờ. Ân, Thiệu Huyền gật gật đầu. Hắn cũng là cái ý này. Cùng vừa mới kia chỉ một dạng. Thiệu Huyền thủ hạ một chỉ thời điểm. Đồng dạng là trước đem bọn nó phía trước dây đằng cởi ra. Mặc dù trước cởi ra trói chân sau dây đằng sẽ an toàn một ít. Nhưng độ nhận diện không cao. Trước cởi ra trói phía trước dây đằng. Bọn nó sẽ trước tiên đem chính mình ý nguyện bày tỏ ra ngoài. Phần đầu cổ đều được giải phóng lúc sau. Nếu là có một điểm công kích tư tưởng, liền sẽ trực tiếp thi hành. Như vậy phán đoán càng thêm chính xác. Chân sau bị buộc lại. Bọn nó liền tính vẫn nghĩ công kích người. Hành động cũng sẽ đại đại bị hạn chế. May mà, mặt khác 6 chỉ cũng không có biểu hiện ra công kích ý thức. Chỉ ít bây giờ không có. Thiệu Huyền đem trên đất dây đằng nhặt lên, lần lượt cho bọn nó trên cổ bộ cái vòng, sau đó kéo 7 căn dây đằng một đầu khác. Hảo, vấn đề thứ nhất giải quyết. Như vậy, bây giờ nên nghĩ nghĩ, có thể cho bọn nó ăn cái gì? Trình La than thở, muốn đem này 7 chỉ nuôi, tổng cho dùng đồ ăn nuôi đi. Vậy dùng cái gì đâu? Bây giờ gặp phải vấn đề, không phải muốn cho bọn nó ăn cái gì. Mà là bọn nó nghĩ ăn cái gì? Thiệu Huyền kéo kéo trong đó một căn dây đằng. Ra hiệu kia chỉ Thanh Diện Liêu Nha không nên lộn xộn. Bọn nó đói bụng, tính khí càng kém. Trừ trong núi rừng cái loại đó thảo ở ngoài. Còn có thể dùng thứ gì tới nuôi Thanh Diện Liêu Nha? Cái vấn đề này quá khó. Trong lúc nhất thời, bên trong nhà lại trầm mặc. Đều ở khổ tư, cân nhắc mình đã từng gặp thực vật. Có loại nào có thể sẽ nhường Thanh Diện Liêu Nha há miệng? Trong bộ lạc tích chữ hạt kê. Không ăn. Tân cắt thảo. Không ăn. Trong núi rừng hái trái cây. Bọn nó như cũ không ăn. Kia bọn nó ăn cái gì? Nếu chúng ta không cách nào đoán ra cái gì có thể nhường bọn nó há miệng. Kia liền nhường bọn nó chính mình đi tìm tìm. Thiệu Huyền đứng lên. Nhìn hướng bên trong nhà mấy vị thủ lĩnh cùng đại đầu mục. Đầu tiên, nhường bọn nó đi trong đất nhìn một chút. Muốn nhường này mấy chỉ Thanh Diện Liêu Nha đi cày ruộng. Bên kia tìm ăn, khẳng định đến trước đem cày ruộng bên kia không liên quan nhân sĩ xua tan một chút. Đặc biệt là không thức tỉnh đồ đằng lực sức chiến đấu kém người. Phải nhường bọn họ trước rời xa. Nếu không, sơ ý một chút, liền phải xảy ra chuyện. Những người kia nhưng không chịu nổi Thanh Diện Liêu Nha một châm. Chưa xong còn tiếp tương đương mũ tương đương. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.